Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 87, Đông Hoa tiên nhân rèm pha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt này Lý Tịnh, làm Yến Tiểu Bắc cảm giác được một trận áp bách này, diện mạo cũng là thập phần bá đạo. Lý Tịnh sinh đến chiều cao 8 thước, mày rậm mắt to, rộng mặt trọng di, uy phong lẫm lẫm, đặc biệt là cái mũi phía dưới lương nói dao nhỏ tiểu hồ, càng là tăng thêm không ít nghiêm túc chi khí. Hắn hướng tới Yến Tiểu Bắc nói, ngươi chính là sư thừa Đông Hoa tiên nhân. Yến Tiểu Bắc ra, Lý tướng quân như thế nào biết? Yến Tiểu Bắc còn chưa nói xong lời nói, bỗng nhiên Lý Tịnh gầm lên một tiếng, đem bảo kiếm rút ra quát to. Hảo a, ta đang lo tìm không thấy kia tư thế nhưng tự động đưa tới cửa tới. Xem chiếu, ta đi, muốn hay không bắt đầu liền chơi như vậy kích thích. Yến Tiểu Bắc kinh hô, nhưng lúc này Lý Tịnh đã giết lại đây. Lý Tịnh không hổ là người tu đạo sĩ, thân thủ lợi hại, một đối mặt liền hướng tới Yến Tiểu Bắc phát động công kích. Hắn chiêu số sắc bén, giống như mưa thu kéo dài không dứt. Yến Tiểu Bắc vội vàng phi thân lui lại, đi tới cửa thành, nhưng lúc này chung quanh lại xuất hiện đại lượng binh lính, này những binh lính cũng lập tức đem Yến Tiểu Bắc vây quanh. Yến Tiểu Bắc nói, Lý tướng quân, ngươi đây là làm chi? Ta cùng với ngươi ngày gần đây vô oan, xa ngày vô thù, ngươi vì sao vừa thấy mặt liền phải giết ta? Chấm, hừ, nếu là Đông Hoa kia lão sắc phê đồ đệ, ngươi cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Lý Tịnh phẫn nộ mắng. Từ từ, ta lần này là chính mình tiến đến, không phải vì sư danh A Uy. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Lý Tịnh nhíu mày, nói như vậy, Yến Tiểu Bắc đem Trần Kỳ tín vật đem ra, Lý Tịnh lúc này mới buông xuống kiếm. Là Trần Huynh bằng hữu, nghe nói Trần Huynh ở Ký Châu Thành ăn mệt, việc này nhưng có thật giả. Đúng vậy, việc này nói ra thì rất dài. Yến Tiểu Bắc liền nói ngắn gọn đem sự tình ngọn nguồn nói một bên, nhưng vẫn chưa nói chính mình như thế nào làm nổi bật. Lý Tịnh ánh mắt dần dần hòa hoãn một ít, là Lý Mỗ người xúc động, còn thỉnh Yến tiên hiệu thư lỗi, tới ta nhà mình một tự. Hắn dừng một chút còn nói thêm, lần trước ta cùng với kia lão sắc phê gặp mặt phát hiện cầm thanh kiếm này chính là một cái anh hùng thiếu niên, vì sao thanh kiếm này ở ngươi trên tay? Là đại sư huynh của ta Tử Vũ. Yến Tiểu Bắc ngỗ nghịch lắc đầu. Đúng vậy, hắn hiện giờ ở đâu? Lý Tịnh cười nói, Yến Tiểu Bắc cúi đầu, đã chết nhân hiên viên tam yêu mà chết. Lời này vừa nói ra, Lý Tịnh chấn ở tại chỗ thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, thật vất vả khôi phục tâm thần, hắn thở dài nói. Ai, như thế anh hùng thiếu niên, thật là, đáng tiếc. Yến Tiểu Bắc còn nói thêm, không biết Lý tướng quân cùng gia sư có gì khúc mắc, vì sao vừa thấy mặt liền. Kia lão sắc phê, Lý Tịnh cắn răng, nắm chặt nắm tay. Lúc này Na Cha nói, sư phụ ngươi nhìn lén ta nương tắm rửa bái, lúc ấy ta nương còn chưa xuất các. Ha, Yến Tiểu Bắc trợn mắt há hốc mồm. Lý Tịnh mặt đỏ lên, một quyền đánh vào Na Cha trên đầu. Lắm miệng, ai ra uy, trên đường trở về, Na Cha cúi đầu, vẻ mặt bất mãn, đi theo ở hai người mặt sau, Lý Tịnh trên mặt luôn là khói mù không tiêu tan. Hắn thở dài nói, lão tam chẳng sợ có hắn hai vị huynh trưởng một nửa hảo, ta cũng đã cảm ơn trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc biết Lý Tịnh nói chính là Kim Cha cùng Mộc Cha, lại Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha tuy rằng là huynh đệ ba người, nhưng Kim Cha, Mộc Cha xa xa không có bọn họ đệ đệ như vậy xông ra, đương nhiên giai đoạn trước Na Cha quá mức bất hảo cho nên bị cho rằng là nhất kém cỏi một cái hài tử. Nếu không có người chơi tham gia, phong thần chi chiến cuối cùng, hẳn là có 7 người thân thể thành thánh, này trong 7 người Lý gia phụ tử liền chiếm 4 vị, phụ tử 4 người cuối cùng đều là thân thể thành thánh tu hành viên mãn. Này Kim Cha, Mộc Cha cùng Na Cha tam huynh đệ đều là 12 kim tiên đồ đệ. Cha là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đồ đệ, Mộc Cha là Phổ Hiền chân nhân đồ đệ, Na Cha là Thái Ất chân nhân đồ đệ, hơn nữa cùng là Lý Tịnh nhi tử, có thể nói là thân nổi danh môn, phá lệ lóa mắt. So sánh hai cái huynh trưởng trung hậu thành thật, Na Cha liền có vẻ quá nghịch ngợm, lâu lâu đều sẽ ra tới gặp rắc rối, hơn nữa hắn từ nhỏ thể lực hơn người, lực lớn vô cùng tầm thường, bá tánh thật đúng là không phải đối thủ. Cũng may Na Cha cũng không có thương tổn hơn người mệnh, chỉ là nghịch ngợm gây sự mà thôi, nhưng này phụ Lý Tịnh vì không cho Na Cha ra ngoài, ở này biệt viện bày ra 7749 nói chú ấn, muốn phong bế Na Cha, nhưng không nghĩ tới một đêm thời gian bị Na Cha sinh sôi đánh vỡ. Là một tầng tầng đánh vỡ, hoàn toàn là bằng vào tự thân sức lực. Tướng quân, ngài đã trở lại a? Một cái đầu đinh lão giả đang ở Lý phủ cửa chờ đợi, thân là một cái lão giả cũng không có gì đặc biệt, mấu chốt là cái này lão giả trên người đều quấn lấy băng vải, thoạt nhìn là thập phần chật vật. Lão sư, ngài lại có thể xuống giường đi lại a? Có phải hay không chúng ta lại có thể cùng nhau chơi? Du, diễn, đâu? Na Cha thấu tiến lên đi nói. Kia lão giả kinh hoàng thất thố. Tướng quân, lão phu, Lão Phu là phương hướng ngài chào từ biệt, lão Phu còn tính toán lưu trữ bộ xương già này về nhà ôm tôn tử. Tam công tử thật sự quá ưu tú, lão Phu, giáo không được, nói, lão già đem hắn đã sớm chuẩn bị tốt tay nải bối ở trên người, cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy tới, kia chạy vội tốc độ, đều không thua gì chạy vội kiện tướng. Tiên sinh, Lý Thịnh duỗi tay muốn đi giữ lại, nhưng thấy được na cha kia vẻ mặt đắc ý lúc sau, hắn tức giận hừ một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái na cha. Na cha ở mấy cái người nhà dẫn đường đi xuống chính mình biệt viện, mà Lý Thịnh thỉnh Yến Tiểu Bắc đi tới chính mình thư phòng, lúc này Lý Phu Nhân đi ra, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, nhưng lại vẫn còn phong vận, ngũ quan tinh xảo, có thể nghĩ tuổi trẻ thời điểm là đến có bao nhiêu xinh đẹp. Lý Phu Nhân thấy được Yến Tiểu Bắc mắt lộ ra không vui, tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng cũng không nói chuyện. Yến Tiểu Bắc cười làm lành một chút ngầm bắt đầu mắng chính mình sư phụ tâm nói chính mình cái này sư phụ cũng thật là, một đống tuổi còn đi nhìn lén người tắm rửa. Lý Phu Nhân căm giận nói, trà hảo chính mình uống, nói, nàng đem khay trà đặt ở trên bàn liền đi rồi, nước trà bắn tới rồi Lý Thịnh trên tay, Lý Thịnh kinh hô. Phu Nhân, canh đừng loạn giải nha, hừ, ta đi xem nhi tử, Lý Phu Nhân đóng lại cửa phòng, trực tiếp không thèm nhìn Lý Thịnh. Lý Thịnh cười làm lành, làm đạo hữu chê cười ta Phu Nhân cũng là người tập võ tính tình vọt điểm, còn thỉnh đạo hữu thư lỗi. Không có việc gì, rốt cuộc sư phụ ta làm sự tình. Đích xác cũng rất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, Lý Thịnh dùng ho khan che giấu chính mình xấu hổ, hắn lập tức thay đổi đề tài nói. Cái kia, buổi tối ta ở chúng ta Trần Đường Quan tốt nhất tửu lầu định hảo rượu và thức ăn, ngươi đã là ta Trần Kỳ huynh đệ bằng hữu, kia cũng là bằng hữu của ta, Lý mỗ người cần thiết đến hảo hảo vì ngươi đón gió tẩy trần mới đúng. Yến Tiểu Bắc tâm nói nhân mạch thứ này quả nhiên là trăm thi bách linh, bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại, nhân mạch có thể so có giá trị đồ vật chân quý quá nhiều. Lý huynh khách khí tại hạ lần này lại đây, cũng không tính toán ở lâu, cùng Thái Ất chân nhân nói chuyện với nhau một chút sự tình liền trở về. Yến Tiểu Bắc nói, kia thật liền xảo Thái Ất chân nhân là ta nhi tử sư phụ, ba ngày sau vừa lúc muốn tới trong phủ. Lý Tịnh nói, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, lời này thật sự, cách chương.